phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. 148. Lấy mạng, đại khái cũng là vì gần nhất ngoài ý muốn sự kiện quá nhiều. Tinh thần quá mức khẩn trương duyên cớ. Hắn thế nhưng còn không có Thẩm Hâm cái này lão bản bình tĩnh. Tài xế phi thường hổ thẹn, vội vàng xin lỗi nói. Tiên sinh, thực xin lỗi, Thẩm Hâm khẽ hừ nhẹ một tiếng, không có để ý đến hắn. Trên cao nhìn xuống mà nhìn trên mặt đất cuộn tròn cái kia hắc y nhân. Cũng không biết hắn là như thế nào nhận ra tới. Bỗng nhiên đôi mắt hơi hơi nhíu lại, ngữ khí không nhanh không chậm mà nói. Dương đại sư, là ngươi sao? Đối phương thân thể giật giật, nghe thấy cái này tên, cuối cùng ngẩng đầu lên, lộ ra kia trương đã gầy đến hai má ao hãm mặt. Thình lình đúng là Dương Song. Lúc trước hắn ở Thẩm thị công ty bên ngoài sân vận động thượng, cùng Dễ Mân, Triệu Uy Thiên, Triệu Dung Trời đám người phê bình Giang trước, bị Vân Túc Xuyên thu thập một đốn. Sau lại mới lại bởi vậy phát hiện Dương Song chẳng những bị Thẩm Hâm sở phân cho bọn họ Thạch Cương quỷ sở mê hoặc, còn bởi vì cái này cảm nhiễm thượng virus, Vân Túc Xuyên đem Dương Song khí hải phế đi. Lại báo cho bọn họ chân tướng. Lúc sau Dễ Mân đám người tìm lấy cớ từ trước, Dương Song lại không biết tung tích, Thẩm Hâm không biết trung gian có Vân Túc Xuyên trộn lẫn này vừa ra. Vốn đang phái người ở tìm hắn. Lại không nghĩ rằng ở chỗ này gặp được sống quỷ giống nhau Dương đại sư, Dương Song cũng nhận ra hắn. Tới, Thẩm lão bản, Thẩm Hâm tựa hồ không có nghe được hắn khẩu khí chung oán hận. Đôi mắt nheo lại, nói, là ta, mấy ngày này vẫn luôn tìm không thấy Dương đại sư, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này, chẳng lẽ là chuẩn bị giúp ta nghiên cứu cái gì tân dược ra tới sao? Dương Song nói, thanh thanh, hắn chống thân thể, bắt lấy Thẩm Hâm, hướng về hắn hỏi, ngươi nơi đó còn có hay không Thạch Cương quỷ, mau cho ta muốn thanh thanh, đem thanh thanh lộng trở về. Mấy ngày nay tới giờ, hắn bị Vân Túc Xuyên phế bỏ công phu, quả thực đối với đối phương hận thấu xương, nhưng về phương diện khác, Dương Song nhưng cũng biết. Vân Túc Xuyên theo như lời kia phiên lời nói tuyệt đối không phải lừa hắn. Thẩm Hâm có ý định mưu hại, bất an hảo tâm, Thạch Cương quỷ càng là mị hoặc nhân tâm tà vật, ly đến càng xa càng tốt chính là ở hắn quyết định đồng dạng hướng vài người khác giống nhau rời đi. Thẩm gia, cũng vì chính mình tìm kiếm mặt khác một cái đường lui thời điểm. Dương Song phát hiện giống như đã muộn rồi, hắn quả thực là ruột gan cồn cào mà tưởng niệm kia chỉ. Cùng hắn cộng độ quá mấy đêm sao tiểu Thạch Cương quỷ. Đối phương thân thể, tươi cười cùng với lời nói bên trong, phảng phất có vô cùng mị lực, làm hắn lưu luyến không thôi, Dương Song không màng thân thể trạng huống. Lại nơi nơi tìm kiếm hỏi thăm cùng hắn trong miệng cái kia thanh thanh tính cách hoặc là ngoại. Hình tương tự người, ý đồ lấy này tới an ủi chính mình trong lòng khó có thể tiêu mất sao. Kết quả đều không làm nên chuyện gì. Thường xuyên qua lại, hắn cả người cũng trở nên người không người quỷ không quỷ, hắn đời này câu tam đáp bốn. Sắp đến đầu cư nhiên cũng thật sự tài tới rồi một cái, xác tự mặt trên. Thật là làm người không tưởng được Dương Song khống chế không được chính mình. Cuối cùng nhớ tới hết thảy đều là từ Thẩm Hâm dựng lên. Mà hắn biết nói thực nghiệm căn cứ cũng chỉ có này một chỗ. Vì thế Dương Song trộm tiềm nhập nơi này phương, hy vọng có thể tìm được một khác chỉ Thạch Cương quỷ. Lại ngoài ý muốn gặp phải Thẩm Hâm ơ siêu đầm hâm không biết thanh thanh là cái thứ gì. Nhưng nghe hắn nhắc tới Thạch Cương quỷ thời điểm. Liên minh bạch đối phương này phúc người nghiện ma túy dường như bộ dáng rốt cuộc là phạm vào cái gì mức độ nghiện, đáy mắt hiện lên một sợi cười nhạo, ngay sau đó lại biến lạnh lùng. Dương Song chết sống cùng hắn không quan hệ, nhưng đối phương biểu hiện rõ ràng là đã biết bị chính mình tính kế sự. Lại liên tưởng khởi phía trước mặt khác vài người từ trước. Thẩm Hâm lập tức ý thức được. Nguyên lai bí mật đã sớm đã tiết lộ, hắn nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Thạch cương quỷ, đó là cái gì? Nga, ta đã biết, là trước một thời gian các vị đại sư khai đơn tử muốn những cái đó tài liệu chi nhất đi. Dương đại sư nếu yêu cầu nói, ta lại phái thuộc hạ người đi tìm một chút là được con mẹ nó. Ngươi không cần lại trang. Dương Song cả giận nói, ta muốn không phải bình thường thạch cương quỷ, là bị các ngươi đặc chế qua kia một loại. Thẩm Hâm, đừng cùng ta nói ngươi không biết, mau cho ta ta liền sẽ không vạch trần ngươi. Ngươi mau một chút, ngoặc kép, nguyên lai thứ này còn có thể làm người như thế nghiện. Hẳn là tính dược vật tác dụng phụ đi, bất quá cũng là cái đại phát hiện. Thẩm Hâm nghĩ chuyện này, nội tâm không hề dao động, chỉ là có điểm chán ghét cùng Dương Song kéo ra một chút khoảng cách, hắn chán ghét loại này cuồng loạn biểu hiện, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, hắn càng thưởng thức đều là bình tĩnh lý trí kia một khoản, Thẩm Hâm cũng không có chính diện thừa nhận, mà là rất có kỹ xảo nói, Dương đại sư, ta có thể hay không biết, ngươi là từ ai trong miệng nghe được lời này đâu? Nghe thấy cái này vấn đề, tinh thần phấn khởi Dương Song lại gắt gao mà nhắm lại miệng, này không nên. Hiện tại là hắn vội vã cầu Thẩm Hâm làm ra thạch cương quỷ. Hẳn là biết gì nói hết mới đúng, tới rồi loại này thời điểm còn ở giấu giếm. Đó là vì, Thẩm Hâm bỗng nhiên cười, nói, ta đã biết, các ngươi pháp thuật chung có loại phong khẩu chú đúng không? Dương đại sư đây là đối với ai đã phát thề, cho nên không thể nói. Ta đây đoán xem, người này là Giang Trước sao? Là Vân Túc Xuyên sao? Dương Song trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, vẫn là liền một chữ cũng chưa dám toát ra tới. Bất quá kia biểu tình đã thuyết minh hết thảy, đối Thẩm Hâm nhạy bén kinh ngạc gần rằng co vài giây. Hắn tiếp theo liền một lần nữa nhớ tới chính mình thương nhớ đêm ngày sự tình. Lại không mang tất cả mà lớn tiếng mà nói, thạch cương quỷ đâu, nhanh lên cho ta, Thẩm Hâm một chân đem hắn đá tới rồi bên cạnh, bên môi như cũ mang theo kia ti đáng giận tươi cười. Ta như thế nào biết, ai nói cho ngươi, ngươi đi hướng ai muốn đi, hắn lời này nói cực đoan vô sỉ. Dương Song liền tính lại như thế nào nhân phẩm bại hoại. Tốt xấu cũng là thành danh nhiều năm một thế hệ đại sư. Tuổi trẻ thời điểm khí phách hăng hái, cũng từng hô mưa gọi gió, chảm yêu trừ ma, hiện tại thế nhưng lưu lạc đến bị như vậy cái người thường một chân đá văng ra phân thượng. Huống chi hắn thành như vậy, hoàn toàn đều là Thẩm Hâm cố ý tính kế, Dương Song chỉ khí cả người phát run. Hắn thân thể thượng bị Vân Túc Xuyên dán phù chú, tạm thời nhưng thật ra không đến mức nổ mạnh. Chẳng qua cũng cơ hồ phải bị phẫn nộ đem ngực cấp nứt vỡ, hắn tuy rằng đã không có công lực, nhưng là từ nhỏ tập võ, thân thể như thế nào cũng muốn so với người bình thường cường tráng một ít. Sẽ biến thành này phúc uể oải không phấn chấn bộ dáng. Hoàn toàn là bởi vì gần nhất không có ăn được ngủ ngon. Vừa rồi ở nhà xưởng tìm không thấy người lại tái phát nghiện, hiện tại bởi vì sinh khí. Dương Song thậm chí tạm thời quên mất chính mình âu yếm thanh thanh. Không biết nơi nào tới sức lực, một tay đem xoay người chuẩn bị rời đi Thẩm Hâm bắt lấy. Tức giận nói, họ Thẩm, ngươi không cần khinh người quá đáng. Liền tính ngươi Thẩm ra có mấy cái tiền dơ bẩn, ta Dương người nào đó khá vậy không phải mặc người sâu xé hạng người. Ngươi cho rằng ta không biết hết thảy đầu sỏ gây tội đều là ngươi sao? Thẩm Hâm nghĩ nghĩ, vẫy lui muốn đi lên ngăn cản Dương Song tài xế, xoay người lại, tâm bình khí hòa mà nói, Dương đại sư, như vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Dương Song lạnh lùng nói, hà tất biết rõ cố hỏi, bái ngươi ban tặng, ta hiện tại yêu cầu thạch cương quỷ, càng nhiều càng tốt, ta muốn tìm được có thể tiếp xúc ta trên người hoặc thuật phương pháp. Dư lại chướng. Chúng ta về sau lại chậm rãi tính, hắn cảnh cáo nói. Thẩm Hâm, ta nhưng khuyên ngươi không cần lại cùng ta đùa bỡn tâm nhãn. Ngươi những cái đó sự ta tuy rằng không phải tất cả biết. Nhưng cũng để lại tâm tư. Hiện tại ta có cầu với ngươi. Hành, ta không lời nào để nói. Nhưng nếu ngươi lại bức bách ta, chúng ta nhưng chính là cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ta, hắn nói đột nhiên không hề dấu hiệu mà ngừng lại, vẫn luôn đứng ở bên cạnh tài xế ý thức được không đúng. Ngẩng đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy Dương Song đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Miệng cũng nửa mở ra tới. Hắn giống cá chết giống nhau, tê tê, mà hút hai khẩu khí. Sau đó có một vòi máu tươi từ trong miệng chậm rãi trào ra, Thẩm Hâm cười lạnh đầy. Dương Song liền ngửa mặt lên trời ngã xuống trên mặt đất. Lộ ra ngực chỗ đạn mát, hắn nhất thời còn chưa chết thấu. Trong mắt đều là tơ máu. Thẳng lăng lăng mà trừng mắt Thẩm Hâm mơ siêu Đầm Hâm đem tiêu âm súng lục thu hồi tới. Trên cao nhìn xuống mà nhìn Dương Song, thần sắc thong dong mà lại bình tĩnh. Tựa hồ mặc kệ loại nào thời điểm, hắn đều là như thế này một bức gương mặt, loại này cơ hồ không có nhân tính thái độ, quả thực làm người cảm thấy sờn tóc gáy, ngươi không nên cùng ta nói như vậy lời nói. Ta cho rằng rất rõ ràng ta tính cách, Thẩm Hâm nhẹ giọng nói. Ở không có an toàn bảo đảm dưới tình huống, chính mình hướng người khác thuyết minh chính mình là cái tiềm tàng tai họa ngầm. Dương Đại Sư, ta giống như minh bạch vì cái gì đồng dạng là phong thủy môn phái ra tới. Giang trước cùng Vân Túc Xuyên có thể tạm thời sống sót. Mà ngươi không được, hắn tự nói mà nói. Đương nhiên, kia cũng chỉ là tạm thời. Dương Song trong cổ họng mơ mơ hồ hồ mà toát ra mấy chữ. Ở đây người không nghe rõ. Hắn cố sức mà hít vào một hơi. Lại khụ ra mấy khẩu huyết mạt. Lúc này mới đem lời nói mới rồi lặp lại một lần, ngươi sẽ. Tao báo ứng, Dương Song nói, Thẩm Hâm không chút nào để ý, ngược lại lại cười nói, tỉ như tựa như ngươi như bây giờ. Những lời này Dương Song hẳn là không có nghe thấy, hắn đôi mắt còn mở to, người đã khí tuyệt tài xế ở bên cạnh nhìn một màn này. Kỳ thật tương tự cảnh tượng hắn đã gặp qua rất nhiều lần. Nhưng mỗi một hồi đối với Thẩm Hâm kính sợ đều sẽ gia tăng. Hơn nữa không biết có phải hay không ảo giác, cho dù Dương Song đã chết, hắn vẫn là cảm thấy ngay từ đầu vào cửa khi cảm giác được kia cổ băng hàn chi khí cũng không có. Tiêu tán, hắn nói, tiên sinh, ta đem thi thể này vận đi ra ngoài đi. Thẩm Hâm nói, không cần, một hồi người tới đem đồ vật dọn ra đi, nơi này Phương liền trực tiếp ta. Hiện tại là Giang trước cùng Vân Túc Xuyên bên kia thập phần phiền toái. Dương Song nói cấp Thẩm Hâm cung cấp rất nhiều tin tức. Hắn không thể hoàn toàn xác định Giang trước cùng Vân Túc Xuyên đều đã biết nhiều ít. Nhưng là lại lần nữa thật sâu mà cảm giác được, này hai người sống lâu một khắc, đều sẽ nhiều ra vô hạn tai họa ngầm mơ siêu cần thiết lập tức muốn bọn họ mệnh. Hà cơ tổng cũng nên làm việc đi. Thẩm Hâm trầm ngâm một lát, đối tài xế nói, mặt khác, hiện tại lập tức cho ta nghĩ cách đi liên hệ Hà tiên sinh. Nói cho hắn, liên tính là chính mình nuôi lớn hai tử, kia cũng không có thân sinh thân. Sư phụ đem đồ đệ giáo quá hảo, liền không lo lắng tuổi già lực suy lúc sau ném mệnh sao. Hắn hai câu này lời tuy nhiên không có gì khó có thể lý giải chỗ. Nhưng hoàn toàn là chiếu Hà cơ ngực tạp. Thẩm Hâm trước sau mơ hồ cảm thấy Hà cơ đối Giang thần phi trung quy hổ thẹn. Đối Giang trước cũng còn sót lại một ít thương tiếc chi tình. Cho nên chậm chạp không chịu toàn lực làm, lúc này mới dung Giang trước sống đến hiện tại, mặc kệ chọn dùng như thế nào thủ đoạn. Hắn cần thiết buộc Hà cơ nhanh lên động thủ, tài xế đáp ứng một tiếng, lấy ra một cái dự phòng di động, bọn họ chi gian tự nhiên có đặc thù liên hệ thủ đoạn. Đều là phải trải qua vài trong đó gian người, có thể bảo đảm này qua lại cơ mật tin tức sẽ không bị người ngoài tiệt đi. Cùng làm cảnh sát vô pháp bắt giữ nói nửa điểm chứng cứ, hắn thuần thục mà bắt thông liên tiếp dãy số. Di động đô đô vài tiếng liền chuyển được, tài xế vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy bên kia truyền đến một nữ nhân hì hì tiếng cười, thanh âm kia có điểm thấp. Có điểm ách, lại mặc danh làm người cảm giác được trên mặt đỏ lên. Tựa hồ cho dù nhìn không tới người, cũng có thể phán đoán ra kia nhất định là cái thập phần xinh đẹp thành thục nữ tính, tài xế nhịn. Không được chửi nhỏ một tiếng, đè nặng giọng nói, Lão Cao ngươi điên rồi. Công tác thời gian chơi nữ nhân. Lão bản còn ở ta bên cạnh đâu. Nhanh lên, hắn làm ngươi hiện tại lập tức đi liên hệ gì. Hắn không có nghe được đối diện vị kia, Lão Cao đáp lại. Bởi vì lời nói còn chưa nói xong, tiếng cười liền biến thành tiếng ca kia, tiếng ca điệu nghe tới như là trước thế kỷ. Lại ngọt lại thổ, thanh âm chợt xa chợt gần, tự do không chừng, quỷ khí dày đặc, lần này tài xế cũng cảm giác ra tới không đúng rồi. Chung quanh không khí cũng giống như so vừa rồi còn muốn càng thêm lạnh ba phần. Thẩm Hâm, ngươi lại đây. Microphone bên kia nữ nhân thanh thanh kêu gọi, ta không qua được cầu nại hà, cũng uống không được này chén canh mạnh bà, ngươi tới bồi ta, tại đây một khắc, tài xế rất muốn đem điện thoại một phen ném văng ra. Nhưng hắn lại cảm thấy chính mình cả người máu đều nhanh chóng ngưng kết lên. Da đầu tê dại, toàn thân cứng còng, như là bị người điểm huyệt đạo như vậy. Vừa động đều không thể động đậy, Thẩm Hâm tự nhiên cũng đã nhận ra không đúng. Hắn bước đi lại đây, một bên quát lớn nói, ngươi đang làm gì? Một bên vỗ tay đem điện thoại đoạt lấy tới, đặt ở bên tai, quy, một tiếng, tài xế xanh cả mặt mà nhìn hắn. Muốn nhắc nhở, hé miệng khi khớp hàm lại không ngừng đánh nhau, bởi vậy một câu cũng chưa nói ra, cực độ sợ hãi chung. Hắn mơ hồ nghe thấy Thẩm Hâm giống như nói câu cái gì, Mỹ Nga. Lại không biết có phải hay không ảo giác. Thẩm Hâm xác thật cảm thấy chính mình giống như từ điện thoại một khắc đầu nghe thấy được Chu Mỹ. Nga thanh âm, kia chính là hắn cố thệ nhiều năm vợ trước. Ngắn ngủi hoảng hốt lúc sau. Hắn lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng mà đối với điện thoại một khắc đầu nói. Ta mặc kệ ngươi là thật sự có oán có thù oán vẫn là giả thần giả quỷ. Đều đối ta vô dụng. Trên mặt đất đã có một khối thi thể. Nếu không nghĩ cùng hắn làm bạn nói. Liền không cần trêu chọc ta. Thẩm Hâm nói nghe đi lên không có bất luận cái gì dị thương. Biểu tình cũng chút nào không thấy hoảng loạn. Nhưng hắn không cười. Cái loại này chắc chắn cùng nhẹ nhàng từ giữa mày biến mất. Này bản thân chính là bất an biểu hiện. Chẳng qua Thẩm Hâm che giấu phá lệ hảo mà thôi, hắn nói xong lúc sau liền cắt đứt điện thoại. Chính là toàn bộ trong phòng lại nổi lên một trận lạnh lẽo gió nhẹ. Ngay sau đó, đối diện trên tường trống rỗng xuất hiện một đạo màu đen bóng dáng. Từ hình dáng thượng có thể thấy người này thân xuyên váy dài. Tóc bàn khởi, thậm chí góc váy còn ở hơi hơi phi dương, ở Thẩm Hâm cùng tài xế cứng đờ nhìn chăm chú dưới. Nữ nhân này bóng dáng ở trên mặt tường nhô lên, tứ chi ngũ quan dần dần thành hình, sau đó nàng đi xuống tới, Thẩm Hâm, sâu kín kêu gọi thanh từ nàng trong miệng truyền ra, Thẩm Tử Sâm đã tới, ngươi đâu, nhiều năm như vậy phu thê, ngươi không tới một khối bồi ta sao, nàng đi đường tư thế là một nhảy, tài xế đứng thẳng bất động tại chỗ, không dám nhìn Chu Mỹ Nga mặt, đầu thấp. Tầm mắt vừa lúc liền vọng tới rồi nàng bên hông vác đồ vật, tài xế nguyên tưởng rằng đó là cái túi. Sách, lúc này mới thấy rõ ràng, kia thế nhưng là một viên đầu, là Thẩm Tử Sâm đầu. Hắn là nhìn Thẩm Tử Sâm chính mình nổ thành cha, cực độ hoảng sợ dưới, cân não ngược lại chuyển dị thường mau. Tài xế đột nhiên ý thức được, này đầu không phải từ Thẩm Tử Sâm thi thể thượng ninh xuống dưới đầu. Nữ quỷ lấy, tự nhiên cũng nên là hư hóa hồn phách này liền thuyết minh. Thẩm Tử Sâm cho dù đã chết, linh hồn đều không có được an bình. Liền tính tài xế là cái người ngoài nghề, nhưng là mưa dầm thấm đất dưới. Không có đầu hồn phách khẳng định không thể đầu thai đạo lý này. Hắn vẫn là minh bạch, này thật đúng là không chết tử tế được. Vĩnh thế trầm luân a, chung quanh nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp. Hắn lại đổ mồ hôi đầm đìa, Thẩm Hâm cũng trầm mặc một hồi, lại mở miệng khi, lại là thanh âm nhu hòa. Mỹ Nga, thật là ngươi, Thẩm Tử Sâm đã chết, ta vì ngươi báo thù, ngươi như thế nào không đầu thai đi đâu. Chu Mỹ Nga đem cái kia đầu nắm chặt tới tay ra qua ra lại. Thẩm Tử Sâm thế nhưng dường như còn có ý thức, đôi mắt loạn chớp, Thỉnh thoảng ở nàng trong tay phát ra kêu rên tiếng động, Chu Mỹ Nga thanh âm như cũ mơ hồ cùng tiêm. Tế, bất quá lần này đều không phải là cố tình dọa người. Mồm miệng nhưng thật ra rõ ràng một ít, ngươi vì ta báo thù. Vậy ngươi thật đúng là nhớ ta à, Thẩm Hâm mỉm cười phía dưới là thật sâu cảnh giác. Nhiều năm như vậy phu thê, luôn có chút cảm tình ở, Chu Mỹ Nga nói. Ta đây kêu tên của ngươi, ngươi như thế nào không đáp ứng đâu. Thẩm Hâm tự nhiên không có khả năng đáp ứng rồi. Hắn đã từng nghe Hà Cơ nói lên quá, một khi có lệ quỷ không ngừng kêu gọi tên của ngươi. Đó chính là vì câu hồn, nếu lúc này đáp ứng, chẳng khác nào đồng ý dùng chính mình mệnh đổi đến nó luân hồi tư cách. Chu Mỹ Nga rõ ràng là lấy mạng tới, chính là nàng rõ ràng không nên xuất hiện. Vì cái gì hôm nay sở hữu sự tình đều như thế không thuận? Rốt cuộc là ý trời vẫn là nhân vi? Chẳng lẽ nói, Thẩm Hâm ở bên này tâm niệm thay đổi thật nhanh, Chu Mỹ Nga đã lại sâu kín mà nói. Làm sao vậy, có phải hay không thực kinh ngạc, không nghĩ tới ta có thể xuất hiện đi. Ngươi hại chết ta, ta tới đòi nợ lạp. Thẩm Hâm trong lòng xác thật đang ở kinh nghi bất định. Lúc trước Chu Mỹ Nga mơ hồ phát hiện một chút hắn sinh ý thượng bí mật. Tuy rằng hai người đã ly hôn, cảm tình càng là sớm đã rách nát, nhưng là sợ Thẩm Hâm càng lún càng sâu, liên quan liên lụy nhi tử, Chu Mỹ Nga vẫn là quyết định hảo hảo cùng hắn câu thông một phen. Lại không nghĩ rằng chồng trước thế nhưng tàn nhẫn độc ác đến tận đây. Vì nàng đưa tới họa sát thân, Thẩm Hâm nương Thẩm Tử Sâm đương ngụy trang. Thần không biết quỷ không hay mà hại chết Chu Mỹ Nga. Liền cảnh sát đều không có điều tra ra tới bất luận cái gì manh mối. Vốn dĩ cho rằng có thể kê cao gối mà ngủ, nhưng từ đó về sau, mỗi ngày buổi tối bị ác mộng quấy dày không riêng gì Thẩm Khiêm một cái. Còn có hắn, Thẩm Hâm đảo cũng không quá sợ hãi. Bên người liền phóng Hà Cơ như vậy một cái có sẵn đại sư. Không cần bạch không cần, vì thế trực tiếp làm hắn đem Chu Mỹ Nga oan hồn cấp trần áp. Từ đây kê cao gối mà ngủ, nhưng vì cái gì trần áp nhiều năm Chu Mỹ Nga sẽ cố tình tại đây loại thời. Điểm kịp thời xuất hiện, Thẩm Hâm tâm dần dần lạnh xuống dưới, vô luận rơi xuống như thế nào hoàn cảnh, hắn đều rất ít sẽ sinh ra như vậy cảm giác Chu Mỹ Nga lại không tính toán cùng cái này lòng lang dạ. Sói đồ vật lại nhiều ít cái gì, trên tay nàng đột nhiên dùng một chút lực. Thẩm Tử Sâm phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu, đầu bẹp đi xuống, Chu Mỹ Nga một tay đem cái kia đầu hướng Thẩm Hâm ném đi ra ngoài. Sau đó cũng tùy theo năm ngón tay thành chảo, lao thẳng tới về phía trước, chung quanh nháy mắt cuồng phong nổi lên bốn phía. Âm khí bức người, nàng tóc dài tản ra, ở trong gió phần phật vũ động, trên người màu trắng bọc thi bố phi dương lên, giống một dải lụa trắng. Quấn quanh thượng Thẩm Hâm cổ, Thẩm Hâm tay ở túi áo nắm chặt. Nhưng hắn không có phản kháng cùng trốn tránh, chỉ là cúi đầu nhìn kia lụa trắng, ngạnh sinh sinh mà bị Chu Mỹ Nga xả tới rồi trước mặt. Chu Mỹ Nga cười lạnh nói. Như thế nào, ngươi còn tưởng lấy thương sao? Bái ngươi ban tặng, kia đối ta không dùng được, Thẩm Hâm nhẹ giọng nói. Nhiều năm phu thê, ngươi thật đúng là trước nay đều không hiểu biết ta. Cho nên chúng ta mới có thể tới rồi hôm nay tình trạng này à. Chu Mỹ Nga nói, ngươi nói cái gì, Thẩm Hâm trong ánh mắt có loại nói không rõ cổ quái. Đáng tiếc, ngươi không thể làm ta yêu ngươi. Nếu ta yêu ngươi, ta liền luyến tiếc giết ngươi, Chu Mỹ Nga mi mau một dựng. Trong tay lụa trắng nháy mắt treo không, lại là muốn bằng không đem Thẩm Hâm lung lay mà treo lên. Tài xế thấy thế, miễn cưỡng khắc phục trong lòng sợ hãi, hô to một tiếng tiên sinh, cả người nhào tới, muốn cuối cùng tiến hành một ít phí không nghĩ cách cứu viện đúng lúc này. Biến cố đầu sinh, liền ở hai chân sắp cách mặt đất thời điểm, Thẩm Hâm tay từ túi áo duỗi ra tới, chung quanh bỗng nhiên chi gian quang minh đại tác phẩm, phản âm sướng vang, trong tay hắn nắm đồ vật. Thế nhưng ra sao khi sở cấp một chương hoa sen đãng ma phù? Uy lực không phải là nhỏ, phủ vừa xuất hiện đó là kim quang chiếu khắp. Chu Mỹ Nga vội vàng trốn tránh kia ánh sáng, lại vẫn là bị chiếu tới rồi một ít, toàn thân trên dưới lập tức mất đi sức lực, về phía sau thật mạnh bay ra, lụa trắng nháy mắt rũ xuống. Thẩm Hâm ngay sau đó thoát vây, nhưng là hắn cũng không có thả lỏng lại, mà là bay nhanh về phía tài xế phía sau một trốn, phanh. Nào đó phương hướng tiếng súng vang lên, tài xế kêu thảm thiết một tiếng, ngực phải trúng đạn té ngã, trọng thương chết ngất qua đi, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay thêm càng, sau này phiên còn có một chương, moa moa, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Foxlight hai cái. Nguyệt lạc tinh trầm, ánh trăng một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Voyusaunian, tìm kiếm trung tiểu lão thử 50 bình, thần bảo bối nữ siêu nhân, sở miên miên miên miên miên 20 bình, tự nhiên ánh chiều tà 6 bình, đông ly 5 bình, lục hoa hoa 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.